Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Tử Long làm phản. Tác giả, Cung Tam, U Minh Cung. Cổ Dương nhìn dần dần khôi phục sinh cơ U Minh Cung. Trong mắt nhiều là trầm mặc chi ý. Không biết chính mình mẫu thân có phải hay không còn sống. Đương nàng nhìn đến này U Minh Cung khôi phục sinh cơ. Nhất định sẽ thật cao hứng đi. Các ngươi ở chỗ này từ từ. Ta có việc muốn làm. Này tử sắc vũ khí đối với linh hồn tu luyện rất có ích lợi. Các ngươi có thể nhiều hơn lợi dụng. Cổ Dương thân ảnh biến mất tại chỗ. Chỉ để lại thanh âm truyền vào hai người trong tai. Có thể tiến vào nơi này đã là thực không dễ dàng. Hai người đã chưa từng có nhiều quá nghiêm khắc. Chung quanh là một mạt lặng im chi ý. Cổ Dương một người đi trước. U Minh hồn tinh chỉ thị hắn đang ở đi tới tuyến lộ. Cái này địa phương là ở U Minh hồn tinh ảo cảnh giữa không có. Không biết là bởi vì nơi này lực lượng làm U Minh hồn tinh vô pháp phục chế. Vẫn là bởi vì bên nơi này màu tím sương mù hải giống như thực chất. Không có nửa phần dao động. Phảng phất năm đó diệt tộc đại chiến cũng không có lan đến gần nơi này. Nhiên, đương Cổ Dương thấy rõ nơi này trạng huống là lúc. Tức khắc đã biết đây là vì cái gì. Bởi vì nơi này U Minh tộc tộc nhân chôn cốt nơi U Minh chủng. Sở hữu U Minh tộc thi cốt phía trên. Đều bao phủ một tầng thật dày màu tím. Giống như kén tầm giống nhau đem chỉnh cổ thi thể bao vây. Mấy ngàn cổ thi thể. Dựa theo tử vong thời gian sắp hàng. Đơn liền này thi thể xem ra. U Minh tộc người tựa hồ là cùng Long tộc giống nhau. Đều là thuộc về không dễ sinh sản hậu đại chủng tộc. Nếu không U Minh giới trường tồn mấy vạn năm thậm chí trở lên. Như vậy sẽ chỉ có như vậy mấy ngàn cổ thi thể. Sở hữu thi thể đều bao thành kén tầm hình thức. Cổ Dương tuy rằng rất muốn biết bên trong hay không có chính mình mẫu thân thi thể. Nhưng là tổng không thể đem chúng nó tất cả đều lột ra đi. Sau này rồi nói sau. Nơi này hẳn là sẽ không có. Cổ Dương cũng không hy vọng có. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Cổ Dương ánh mắt trong suốt. Đối với này mấy ngàn cổ thi thể được rồi ba quỳ chín lạy chi lễ. Vô luận như thế nào? Kỳ thật bọn họ cũng coi như là Cổ Dương trưởng bối. Nhưng mà, ở Cổ Dương quỳ lại lúc sau, toàn bộ U Minh chủng giữa tử sắc vũ khí bỗng nhiên phiêu đãng lên. Một sợi đối với Cổ Dương quấn quanh mà đến. Đều không phải là thương tổn Cổ Dương. Hắn thậm chí từ trong đó có thể cảm giác được một mạt ôn nhu chi ý. Kia mạt ôn nhu giống như mẫu thân tay vuốt ve, làm Cổ Dương tâm tư say mê. Tử sắc vũ khí quấn quanh Cổ Dương, đem Cổ Dương thân thể mang ly mặt đất, làm hắn vượt qua vô số thi thể, cuối cùng dừng ở U Minh chủng ở giữa. Ở giữa là một con bàn tay to hướng thiên duỗi thân, mà bàn tay trung ương có một viên màu tím nhạt linh thạch. Cùng ngày đó cơ quan chủng giữa chứng kiến linh thạch đại đồng tiểu dị, bất quá là nhan sắc bất đồng mà thôi. Cái này hẳn là chính là U Minh quyết đi. Thuộc về U Minh tộc bí pháp. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm nói. Đầu ngón tay hơi hơi đụng vào linh thạch. Một mặt dày nặng màu tím quang mang ở nháy mắt đem Cổ Dương bao thành một cái kén tằm. Cổ Dương hết thảy hơi thở đều ở trong phút chốc bị che chắn. U Minh cung trung Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là cảm giác được chung quanh kia cổ tử sắc vũ khí bỗng nhiên trở nên nồng hậu. Căn bản vô pháp hấp thu. Chờ đến hết thảy khôi phục bình thường là lúc. Bạch Nhất Cốc lo lắng Cổ Dương muốn vào xem. Lại thấy đến Cổ Dương thân ảnh. Từ nơi xa nồng hậu màu tím giữa ra tới. Tóc dài như mực áo choàng. Một thân bạch y bị nhiễm nhàn nhạt màu tím. Quần áo không gió tự động. Trên người hơi thở so đi vào là lúc đã cường thượng quá nhiều. Chỉ có Cổ Dương chính mình biết. Này hết thảy là đã xảy ra cái gì? Linh luân cảnh cửu giai. Đây là Cổ Dương từ U Minh chủng giữa ra tới. Lớn nhất cảm thụ, trải qua linh động cảnh đến linh luân cảnh thăng cấp Cổ Dương. Rõ ràng biết, tại đây thượng giới Trung Châu giữa, thăng cấp nhất giai yêu cầu nhiều ít linh khí. Mà linh luân cảnh mỗi nhất giai thăng cấp càng là khó càng thêm khó. sở cần linh khí càng sâu. Nhiên hôm nay, lại là tại đây quá ngắn thời gian trong vòng, thăng cấp tới rồi linh luân cảnh cửu giai. Điều kiện này, thậm chí so Cổ Dương được đến U Minh giới bí kíp, còn muốn cho Cổ Dương cảm thấy cao hứng. Cổ Dương được đến U Minh hồn tinh tán thành, liền tương đương với là được đến U Minh giới tán thành. Đối với linh khí hấp thu, sẽ nhanh hơn, cùng chi long vực giống nhau. U Minh giới cũng là thông suốt quá Cổ Dương làm trung tâm, hấp thu ngoại giới linh khí, sau đó phản bổ Cổ Dương. Đây chính là ổn kiếm không bồi mua bán. Cổ Dương, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như có điểm không giống nhau? Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương ra tới, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn hắn một cái, cười nói, ta thăng cấp tới rồi linh luân cảnh cửu giai, ngươi muốn cố lên. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, vô ngữ nói, đại ca, ngươi không phải là quái thai đi? Ngươi mới là quái thai. Cổ Dương một cái bạo lật, tức giận nói, nhưng là ánh mắt lại nhìn phía Mạc Tử Long phương hướng. Hắn từ vừa rồi bắt đầu liền không có nói chuyện, mà linh hồn của hắn hơi thở là một mạt không bình thường dao động. Cổ Dương cảm giác được đến, cửu cung các cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Cổ Dương nhìn Mạc Tử Long, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Mạc Tử Long ánh mắt biến đổi, nhưng là lại giây lát khôi phục bình thường. Trên mặt là một mạt mãn mang thần sắc nghi hoặc, tươi cười bất biến nói. Cổ Dương huynh đệ, ngươi nói cái gì đâu? Ta là U Cốc người, cùng cửu cung các có cái gì quan hệ? Phải không? Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mặt mày một trọn, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tử Long, trong miệng nhàn nhạt hai chữ, giống như búa tạ đập ở Mạc Tử Long trên ngực. Mạc Tử Long tâm thần run lên, thiếu chút nữa trái tim thất thủ, khẽ cắn môi lúc này mới nói. Cổ Dương, ta đương ngươi là huynh đệ, sùng kính ngươi không sợ cường quyền, lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng là như thế không phân xanh đỏ đen trắng người. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tử Long, khóe môi là một mạt cười lạnh, mở miệng nói. Mạc Tử Long, đương ngươi muốn giết người cướp của thời điểm, linh hồn dao động sẽ có điều bất đồng. Ngươi biết không? Ngươi đây là có ý tứ gì? Mạc Tử Long hơi có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, nhưng mà cái dạng này lại càng làm cho người cảm thấy Cổ Dương nói trúng rồi tâm tư của hắn. Cổ Dương ánh mắt sắc bén như chùy, ánh mắt hùng hổ dọa người nói, ngươi chẳng lẽ đã quên U Minh tộc lợi hại nhất còn không phải là linh hồn của hắn lực sao? Mạc Tử Long đáy mắt là một mạt hoảng sợ chi sắc, thanh âm cơ hồ là nói mới truyền ra, ngươi là U Minh tộc? Không đúng, ngươi được đến U Minh tộc truyền thừa. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cổ Dương như là ở hỏi lại chính mình, lại như là ở trả lời Mạc Tử Long. Bởi vì ta lập thiên địa chi cương, không thẹn thiên địa, không thẹn chính mình, mà ngươi, vì cửu cung các bản thân tư dục, không tiếc phản bội U Cốc, ngươi làm người trong thiên hạ như thế nào xem ngươi? Người trong thiên hạ như thế nào xem ta? Ta gì quản người trong thiên hạ như thế nào xem ta? Ta chỉ biết là giết ngươi, cửu cung các sẽ có ta một vị trí nhỏ. Mạc Tử Long đầu thấp, thanh âm trầm thấp truyền ra, nhưng mà trên người hơi thở lại là theo hắn lời nói, một chút kéo lên linh hồn cảnh cửu giai. Cái này Mạc Tử Long thế nhưng dựa vào bí pháp ẩn tàng rồi tự thân hơi thở. Hơi thở thăng đến đỉnh thời khắc, Mạc Tử Long ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Dương, khuôn mặt phía trên là một mạt dữ tợn chi sắc, nhưng mà ngay sau đó, kia mạt dữ tợn liền đông lại ở trên mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,